Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489, Đấu Điện Man Một Tộc Chi Thủy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đạo Thiên Thần Quyền, cho ta nạp, đối mặt không ngừng mà co rút lại, lại không cách nào ngăn cản màu thủy lam kết giới. Trường Không Vô Kỵ quàng trong tay đặc thù pháp bảo, cái gọi là trời sinh đạo thể cộng sinh chí bảo, Đạo Thiên Thần Quyền, vật ấy năng lực chính là không phải là nhỏ. Ở thế giới này bên trong, sở hữu thần thông dị thuật đều trốn bất quá nó hấp thu. Trừ phi ngươi sử dụng chính là thượng giới đạo thuật, mới có thể khởi không đến tác dụng. Linh động huyền bí thần quang từ quyển sách phía trên lóng lánh mà ra, thánh khiết quang mang chiếu sáng phạm vi vài dặm thiên địa, dẫn tới bát phương võ giả khiếp sợ xem nhìn. Hết thảy năng lực đều ở này đó huyền bí thần quang trong vòng, chúng nó chiếu ép đến màu thủy lam kết giới cái chắn thời điểm nháy mắt, là có thể đủ cùng nó sinh ra đáng sợ liên tiếp lẫn nhau chi gian, phảng phất sinh ra đồng tông cùng nguyên cảm giác. Ở Trường Không Vô Kỵ một tiếng nạp tự dưới, kết giới lực lượng nhanh chóng bắt đầu bị hắn hấp thu, nhưng là cái này tốc độ cũng không phải thực mau, bởi vì đối phương thủ đoạn chính là siêu việt nhất phẩm thần thông, hấp thu lên hơi mệt mỏi. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được cái này kết giới lực lượng ngọn nguồn chỗ, chỉ sợ có không thua 10 người đồng thời phát lực. Kể từ đó, muốn mau chóng bài trừ liền càng là không dễ dàng. Hắn thân hình không ngừng sau này lui, Đạo Thiên Thần Quyền mau chóng hấp thu. Trường Không Vô Kỵ cũng có tin tưởng, tại đây kết giới co rút lại đến một người lớn nhỏ phía trước, ăn luôn bọn họ mọi người lực lượng, phá hư toàn bộ thần thông pháp môn. Người tiểu tử này thật không hổ là có thể làm Bát Trảo Vương kiêng kỵ nhân vật a. Trên tay thế nhưng còn có như vậy thần thông dị bảo, chỉ là thực đáng tiếc, người cũng không có tiếp tục bài trừ kết giới thoát đi cơ hội. Trường Không Vô Kỵ toàn lực phá giải thần thông thời điểm, một đạo ý chí vô cùng thanh âm truyền tới hắn trong tai, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, phía sau cách đó không xa trong hư không xuất hiện mười mấy thật lớn sứa. Kết giới lực lượng chính là từ này đó khổng lồ ra hỏa trong thân thể phóng xuất ra tới, bất quá bọn người kia khí chất đều là thập phần ôn hòa, kia lời nói phi bọn họ lời nói. Minh Không Đại Thủy Mẫu Đích Thủy Ba cũng vào lúc này nháy mắt mở ra, ước chừng hơn 20 điều màu đen mang thiểm điện, giống như long xà điện man xuất hiện ở này phiến trong hư không. Bọn người kia vừa thấy chính là tà ác vô cùng sinh vật, lực lượng cũng là cường hãn đến cực điểm, bất luận cái gì một già đều có không thua thất tinh nửa chân nhân thực lực. Thả mỗi một con thân thể một vòng đều có vòng tròn kết giới bảo bối ở đây, là làm cho bọn họ ở trên đất bằng có thể tự do phát huy thực lực mấu chốt. Bọn họ là rất mạnh, nhưng hôm nay bất diệt thể dưới Trường Không Vô Kỵ lại là cũng không sẽ kiêng kỵ này đó cao thủ. Đôi tay ôm ấp trước ngực, cười đối chúng yêu, khẩu khí vững vàng nói, ta còn tưởng rằng là chân vương điện người tới chặn giết ta đâu, không nghĩ tới trước tới thế nhưng là các ngươi này đàn hải tộc xúc sinh. Ân, phía trước cái kia nhất phẩm quan to có phải hay không các ngươi người? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi, đoán cũng là thập phần chuẩn xác. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, chính mình vừa đến bọn họ liền vừa vặn thi triển thần thông đóng cửa, thực rõ ràng đây là có nội ứng. Đối với Trường Không Vô Kỵ vấn đề này, điện man nhóm không có bất luận cái gì muốn giấu diêm ý tứ. Nhất cường tráng lôi bá thân hình một cái lay động, hóa thành nửa yêu trạng thái, gợi lên tà ác khóe miệng, đối với Trường Không Vô Kỵ nói, là chúng ta người thì tính sao đâu? Rốt cuộc ở sau đó không lâu, ngươi liền phải trở thành một khối thi thể cũng. Ngươi cái này duy nhất có khả năng quấy dày hải tộc lên bờ bí mật ra hỏa. Ha, thi thể, ngươi là nói, ta hôm nay muốn ăn một lần phong phú hải sản thịnh yến sao? Rằng thật sự, điện man loại này cá, thật đúng là không có hưởng qua đâu. Trường không vô kỵ biết được chính mình muốn đáp án. Minh bạch duy trì hải tộc người cao thủ, là đế quốc người trong. Như vậy, nói thêm gì nữa, cũng là không cần phải sự tình. Một người một mình đối mặt nhiều như vậy hải tộc cao thủ. Hắn cũng như cú bá đạo phản kích lại đây. Nhưng này ở một đám điện man trong mắt, giống như là vui đùa dường như. Bọn họ cũng không phải là chín chỉ cá kiếm như vậy hậu bối tương đương lôi bá người này. Lúc này cũng là hai mắt nhíu lại, cười ha hả đáp lại nói. Nhắc đến ăn, ta nhưng thật ra cũng đã lâu không có ăn qua nướng người R. Thèm, thèm, các người mấy cái, ai đem hắn chảo lại đây? Liền phân một cái R nhiều đùi, làm hắn nếm thử mới mẻ. Nhân tộc thích ăn hải sản, hải tộc thích ăn nướng người R. Trước mắt hết thảy, thật đúng là hơi có chút khôi hài. Liền cũng ở lôi bá một lời rơi xuống đất lúc sau. Hắn phía sau một đám tộc nhân, đã toàn bộ hưng phấn tranh đoạt lên. Làm ta đi, để cho ta tới đi. Như vậy một cái tiểu tử, bát chảo vương còn phái chúng ta nhiều như vậy cao thủ lại đây. Thật là không kính, chính là, ai thượng không đều giống nhau nhẹ nhàng sao? Bên này hải tộc người, cái cọ ồn ào cái không được. Trường không vô kỵ tại hậu phương, đã không kiên nhẫn nói, tưởng thượng ta bàn ăn. Cũng không cần như thế tranh đoạt đi. Không bằng như vậy, ngươi chờ hơn 20 cá. Cùng nhau thượng như thế nào? Bá đạo, trường không vô kỵ này đoạn lời nói. Chính là vạn phần bá đạo. Kẻ hèn tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Liền dám trực tiếp tuyên chiến một đám thất tinh làm chân nhân hải tộc cao thủ. Kể từ đó, hải tộc chúng cá đã có thể thật sự có người hoàn toàn chịu không nổi. Cũng không đợi lôi bá tuyển người, đã dẫn đầu một bước, cấp tốc oanh giết ra tới. Ngao bùm bùm, điện man chi yêu vừa ra tay, uy danh chính là mênh mông cuồn cuộn không được, bơi lội như long không nói, đầy trời sét đánh bay vút lên không thôi, phảng phất trong nháy mắt, trốn vào một cái lôi đình thế giới bên trong, kia cường hãn lực lượng, trực tiếp phách nát tảng lớn không gian. Trời cao vì này dị sắc khôn kể, theo sát, đầy trời lôi điện, đan chéo thành một cái lưới lớn, đem trường không vô kỵ gắt gao bao vây ở trung gian. Hắn, không đường nhưng trốn, ha ha, cuồng vọng tiểu tử thúi, mỗ ra muốn nướng người R lạp tương đương, điện man thân thể cao lớn. Lập tức cũng vờn quanh trường không vô kỵ quanh thân. Trong miệng điên cuồng thị huyết gầm rú, đầy trời lôi đình uy lực, sớm đã đạt tới cực hạn, thật lớn thân thể, giống xà giống nhau cấp tốc một cái co rút lại, sở hữu hết thảy lôi đình, đều ở một tiếng chấn thiên, răng rắc thanh âm hạ. Toàn bộ ép hướng về phía trường không vô kỵ, hải yêu, ở sở trường đặc biệt năng lực dưới. Chỉ sợ đều có thể siêu cảnh giới phát huy thực lực. Lôi đình chi lực, chỉ sợ đủ để nhẹ nhàng diệt sát. Nhân loại thất tinh nửa chân nhân. Lúc này thoạt nhìn chỉ có tam hoa tụ đỉnh trường không vô kỵ. Lại như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng. Tùy ý đầy trời lôi đình rớt xuống trên người. Nét cũng không từng nhúc nhích mảy may. Ca ca bùm bùm, lôi điện chi lực. Cuồng bạo lợi hại. Lóa mắt quang mang bên trong, trường không vô kỵ thân hình, đều hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn nơi địa phương, chỉ còn lại có một cái lôi đình kim quang cầu, như là tiểu thái dương giống nhau nở rộ làm cho người ta sợ hãi quang mang. Ha ha ha, cuồng vọng tiểu tử, lại là không chịu được như thế một kích sao? Đại điện man, thất vọng miệt thị nói. hôm nay cái này nhiệm vụ có phải hay không quá nhẹ nhàng? Chính là ở ngay lúc này, hắn phía sau cách đó không xa Lôi Bá lại kinh ngạc quát lớn mà nói: "Không tốt, Lôi Cửu, chạy mau lại đây, tương đương kia tiểu tử thực lực viễn siêu với ngươi." "Cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,